siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là những thứ cần chuyển hầu hết đã dọn xong. Chỉ còn lại vài thùng sách vẫn để trong phòng làm việc. Nhưng Lộ Di hoàn toàn không muốn quay lại nơi đó nữa. Cô không nghĩ rằng cảnh chia tay lại khó coi đến thế. Tạ Hoài Xuyên vốn dĩ là người rất chú trọng thể diện. Nhưng khi nghe cô nói chia tay, anh ta đã phát điên đến mức đáng sợ. May mắn thay, đến phút cuối, Diễn Huyên Hòa kịp thời đến cứu cô. Sau khi Lộ Di theo Diễn Huyên Hòa về nhà, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Nếu để cô tự đối mặt với Tạ Hoài Xuyên, với tình cảnh lúc đó, Lộ Di khó mà tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ phát triển kinh khủng thế nào. Lộ Di cũng thật sự nhận ra, có nhiều mặt của Tạ Hoài Xuyên mà cô chưa hề biết đến. Một khi cái hộp chứa đầy sự tàn nhẫn, bạo lực và độc đoán bị mở ra, hậu quả không ai có thể lường trước. Chính vì vậy, Lộ Di càng quyết tâm phải cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với Tạ Hoài Xuyên. Chia tay chỉ là bước đầu tiên, nhưng chưa đủ. Sau khi Lộ Di rời đi, Tạ Hoài Xuyên đã dành cả đêm để làm rõ những chuyện xảy ra trong thời gian anh bất tỉnh. Tạ Hoài Xuyên luôn rất hài lòng với Thư Giá, bởi vì cô ấy ngoan ngoãn, nghe lời, đối với anh thì răm rắp tuân theo. Anh cũng không ngại giữ Thư Giá ở bên, chỉ cần cậu ấy an phận thủ thường, không tranh giành. Anh luôn nghĩ Thư Giá chẳng khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn. Nếu đủ nghe lời thì cho chút ngọt ngào cũng không sao. Nhưng không ngờ dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy lại ẩn chứa tham vọng lớn đến vậy. Không chỉ lợi dụng lúc anh mất trí mà còn muốn hủy hoại Lộ Di. Tạ Hoài Xuyên hối hận không kịp, chỉ hận mình không sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, chia tay với Lộ Di vì một món đồ chơi như Thư Giá là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Lộ Di vẫn là người anh yêu. Hai người đã đồng hành suốt 7 năm, cùng nhau gây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Anh không cho phép tất cả điều này bị phá hủy chỉ vì một Thư Giá nhỏ bé. Tạ Hoài Xuyên buộc mình phải bình tĩnh lại. Hiện tại Lộ Di đang giận, nghĩ rằng anh và Thư Giá có mối quan hệ mờ ám, cùng nhau hãm hại cô, nên mới dứt khoát nói lời chia tay. Nhưng Lộ Di không biết mối quan hệ giữa anh và Thư Giá đã kéo dài bao lâu. Chỉ cần anh kiên quyết khẳng định rằng mình vô ý, là Thư Giá lợi dụng lúc anh mất trí để cố ý dụ dỗ, thì với trái tim mềm yếu của Lộ Di, cô nhất định sẽ tin anh. Vậy nên, Thư Giá không thể để lại nữa. Tạ Hoài Xuyên cảm thấy mình đã tìm ra lối thoát, trong lòng không còn hoảng loạn. Anh huýt sáo đi vào phòng tắm, rửa mặt một hồi, không lâu sau đã khôi phục lại vẻ ngoài của một doanh nhân thành đạt. Chỉ là thân hình có chút gầy gò, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng không sao, biểu hiện mình trông thảm hại hơn chút lại càng dễ khiến Lộ Di thương hại. Tạ Hoài Xuyên rất tự tin về điều đó. Phòng ngủ và phòng làm việc của Lộ Di, những đồ dùng cá nhân của cô gần như đã được chuyển hết. Tạ Hoài Xuyên không biết cô đang ở đâu, vì vậy cũng không thể đến tận nơi chặn cô lại. Nhưng anh không vội, dù cô có giận đến đâu, chẳng lẽ công ty cô cũng không cần nữa. Sau khi anh tỉnh lại, trợ lý Trần Thiên đã thông báo với anh rằng trong thời gian anh hôn mê, những quyết định quan trọng trong công ty đều do Lộ Di đích thân quyết định. Mặc dù trước giờ Lộ Di không thường can thiệp vào việc kinh doanh của công ty, nhưng đến lúc cần thì cô vẫn làm việc rất hiệu quả. Kim đồng hồ trên tường đã chỉ 9 giờ. Trước khi ra khỏi nhà, Tạ Hoài Xuyên gọi một cuộc điện thoại, dặn dò vài việc với người ở đầu dây bên kia. Thư Giá dám giở trò trước mặt anh thì đừng trách anh lạnh lùng vô tình. Dù sao, trong kế hoạch tiếp theo của anh, Thư Giá không được phép mở miệng. Sau khi cúp máy, Tạ Hoài Xuyên tự lái xe đến công ty. Tuy nhiên, khi đến tòa nhà công ty, Tạ Hoài Xuyên phát hiện không có ai trong phòng thiết kế. Anh cau mày quay về văn phòng của mình, định gọi giám đốc nhân sự lên hỏi chuyện, nhưng lại thấy trên bàn làm việc của mình có một bản chuyển nhượng cổ phần. Trong lòng Tạ Hoài Xuyên chợt dấy lên một nỗi lo sợ. Anh lập tức cầm bản chuyển nhượng trên bàn chạy về phía văn phòng của Lộ Di. Quả nhiên thấy cô đang ở bên trong thu dọn đồ đạc. Tạ Hoài Xuyên nắm chặt khung cửa, thở hổn hển, trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ bạo lực, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế và mở lời. Tiểu Di, em có ý gì đây? Lộ Di không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Vẫn tiếp tục thu dọn đồ trên bàn một cách bình tĩnh. Không ngẩng đầu mà nói. Anh thấy thế nào? Thì chính là như thế. Tạ Hoài Xuyên không thể nào tưởng tượng nổi. Lộ Di không chỉ muốn chia tay với anh, mà còn không muốn công ty nữa. Anh tức giận vò nát bản chuyển nhượng cổ phần, ném vào thùng rác, cả người run rẩy vì tức giận. Em biết em đang làm gì không? Lộ Di dừng lại động tác trong tay, ngẩng lên nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, bình tĩnh nói, tôi biết tôi đang làm gì. Tạ Hoài Xuyên, từ giờ trở đi, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Tạ Hoài Xuyên bị sự lạnh lùng trong mắt Lộ Di làm tổn thương sâu sắc. Anh đau khổ nói, tôi biết tôi đã làm tổn thương em, nhưng tôi có thể giải thích. Tại sao em lại quyết liệt như vậy? Không cho tôi một cơ hội nào. Thậm chí cả công ty mà chúng ta cùng xây dựng cũng không cần nữa. Lộ Di khẽ kéo môi, lạnh lùng nói, tôi từng nghĩ Sơn Xuyên là một vùng đất trong sạch, một nơi cho tất cả các nhà thiết kế trẻ tự do phát huy tài năng. Nhưng anh đã dùng hành động thực tế để cho tôi biết. Tất cả chỉ là tự cho mình là đúng. Nếu đã như vậy, tôi không cần công ty này nữa. Tạ Hoài Xuyên biết cô rất để tâm đến việc mình đã giúp thư giá có được suất thiết kế cuộc thi. Anh rõ ràng biết Lộ Di là một người lý tưởng, không thể chấp nhận bất cứ một hạt cát nào, và cũng hiểu mình với tư cách là một thương nhân đã bị cô nhìn thấu sự giả dối. Nhưng có thật sự nghiêm trọng đến mức đó không? Đến nỗi phải phủ nhận toàn bộ công ty. Tạ Hoài Xuyên không tin cô thật sự muốn từ bỏ công ty. Dù sao công ty hiện đang có tình hình kinh doanh tốt. Lộ Di nắm giữ 70 cổ phần, ngay cả khi ngồi không cũng có thể nhận được lợi nhuận không nhỏ. Em bình tĩnh một chút. Công ty này chứa đựng công sức của cả hai chúng ta. Em không thể vì giận dỗi với tôi mà nói ra những lời như vậy. Nói cho cùng, Tạ Hoài Xuyên vẫn có chút tư lợi. Anh hiểu rằng Lộ Di là linh hồn của Sơn Xuyên. Trong mắt nhiều người, Lộ Di và Sơn Xuyên là một. Trong những năm qua, anh cũng đã cố gắng nuôi dưỡng nhiều nhà thiết kế thuộc về mình. Thậm chí từng sẵn lòng cung cấp tài nguyên cho thư giá. Chỉ cần cô ta tận tâm phục vụ mình. Nhưng dù sao, những người đó vẫn không thể so với Lộ Di. Dù từ góc độ lợi ích mà nói, anh cũng tuyệt đối không thể để Lộ Di đi, càng không thể đứng nhìn đế chế thương mại mà mình dày công xây dựng sụp đổ. Lộ Di đoán trước rằng Tạ Hoài Xuyên sẽ không dễ dàng đồng ý, bình thản nhìn về phía thùng rác nơi bản chuyển nhượng cổ phần bị vò nát. Trong lòng không có chút gợn sóng, cô bình tĩnh kéo ngăn kéo, lấy ra một bản chuyển nhượng giống hệt đặt trước mặt Tạ Hoài Xuyên. Lạnh lùng nói, tôi khuyên anh nên sớm ký vào bản chuyển nhượng này, nếu không phải vì Sơn Xuyên cũng có sự cống hiến của tôi trong suốt những năm qua. Với số cổ phần trong tay, tôi hoàn toàn có thể yêu cầu hủy bỏ công ty. Đến lúc đó, anh cũng đừng mong lấy được gì. Tạ Hoài Xuyên không thể ngờ cô lại quyết liệt đến mức này. Khi thành lập công ty, anh vẫn chỉ là một gã nghèo khổ. Lộ Di có hoàn cảnh tốt, trực tiếp bỏ ra một số tiền lớn, lại còn đầu tư kỹ thuật, nên nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty, có quyền quyết định tuyệt đối, nhưng Lộ Di luôn không để tâm đến việc quản lý công ty. Lại rất tin tưởng anh, Tạ Hoài Xuyên chưa bao giờ lo lắng về việc cô nắm giữ 70 cổ phần sẽ gây nguy hiểm cho mình, không ngờ giờ đây lại tự mình đá vào chân mình. Thấy anh ngẩn người tại chỗ, Lộ Di khẽ cười lạnh, ôm thùng giấy đã sắp xếp gọn gàng ra khỏi văn phòng. Khi đi qua bên cạnh Tạ Hoài Xuyên, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, cô dừng bước, nghiêng đầu nói, à, hợp đồng đại diện với Yến Huyên Hòa, tôi đã thỏa thuận chấm dứt. À, còn nữa, mọi người trong phòng thiết kế nghe nói tôi sắp đi, nhất quyết không chịu ở lại, vậy tôi cũng chỉ đành mang theo họ đi thôi. Sơn Xuyên sau này giao lại cho anh, chỉ không biết nó còn sống được bao lâu nữa. Nói xong, cô thậm chí không thèm nhìn sắc mặt Tạ Hoài Xuyên, mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, dù sao, nếu không đi, thì Yến Huyên Hòa đang chờ trên xe cũng không thể ngồi yên nữa. Cách chương.